Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp thần nắm sừng nhọn của tử cực ma nghiêu, toàn thân dính đầy máu tươi của quái vật, trông hắn lúc này cứ như một đầu hung thú cuồng bạo. Bốn phía chồng chất vô số thi thể của quái vật, tràng diện phảng phất như một ngục tu la. Mọi người tại trong căn cứ thành phố Hoa Hạ thấy hắn hung tàn như thế thì ngược lại hít vào một hơi. Cầm quái vật đem làm binh khí để chiến đấu. Loại phương thức chiến đấu này thật quá điên cuồng bá đạo. Mộ Dung Đức thở sâu, bàn tay run nhẹ nhẹ, trầm giọng nói, cái căn cứ thành phố Quang Minh này lúc nào có một cường giả đáng sợ như thế. Thanh niên nam tử bên cạnh lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, nghe nói là người sáng lập công hội Quang Minh, là hội trưởng chính thức, nhưng cha không được tên của hắn, chỉ biết là gọi Lang. Lang, Mộ Dung Đức nhíu mày, chằm chằm vào Diệp Thần một thân quần áo dính máu nhuộm đỏ trên màn hình lớn. Ánh mắt lóe lên, đột nhiên phát giác, nam tử này cùng cái tôn sát thần kia lại có vài phần tương tự, chẳng lẽ là cùng là một người. Mộ Dung Đức trong nội tâm bốc lên một cái ý niệm trong đầu như vậy. Đột nhiên khóe mắt ngắm lại, nhìn thấy cơ giác trên cái trán mặt nạ của Diệp Thần thì khẽ nhíu mày. Trong nội tâm suy tư, cái tên sát thần kia là siêu nhân con kiến, nên là dâu mới đúng, cái này lại không giống, hẳn là không phải cùng là một người, hoặc là người này dùng cái thuật che mắt gì, hắn tự nhiên sẽ không biết, gen siêu nhân con kiến của Diệp Thần đã sinh ra biến dị, làm cho hai dâu cong cong đã biến thành cơ giác bén nhọn. Nếu như căn cứ thành phố Quang Minh không có bị đại quân quái vật tiêu diệt thì về sau ngàn vạn không thể đắc tội cái nam nhân tên Lang này. Thực lực của hắn không chênh lệch so với cái tên tử thần cùng sát thần Diệp Thần kia. Thậm chí lại càng mạnh hơn vài phần nữa. Nếu chọn vô địch, tại hình thức siêu nhân thì đương kim trên thế giới không có người nào sẽ là đối thủ của hắn. Mộ Dung Đức ngưng trọng nói ra, thanh niên kia trong lòng rùng mình. Mộ Dung Đức là hạng ánh mắt cùng lịch duyệt gì, liền ngay cả hắn cũng phải trịnh trọng như thế này thì có thể thấy được chuyện đó không giả. Lập tức đối với Diệp Thần trên màn hình lớn càng kiêng kỵ thêm vài phần. Đồng dạng đang quan sát màn hình lớn cùng một người chính là Băng Vân. Nàng một thân trang phục hồng sắc, bụng bóng loáng bằng phẳng, đầu gối hơi cong, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, nghiêng dựa vào ngồi ở bên bệ cửa sổ. Phía dưới mấy trăm mét chính là đường cái. Nàng thần sắc phũ mị, ngậm một điếu xì gà, thò tay chống cằm, xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn màn hình lớn thủy tinh bên trên tháp sắt thép. Đôi mắt như nước, suy nghĩ xuất thần, một lúc sau, đôi mi thanh tú của nàng cau lại, nhìn Diệp Thần bên trên màn ảnh, lẩm bẩm nói, ngươi cùng hắn đều cường đại như vậy, lão nương nên chọn ai đây? Rất muốn cùng đem bọn ngươi đều nhét vào hậu cung. Đáng tiếc, lão nương trần ép không được các ngươi. Vạn nhất đánh nhau thì phải làm sao bây giờ? Thật nhức đầu về phần hội trưởng của tất cả đại công hội còn lại. Trông thấy tràng cảnh Diệp Thần chiến đấu thì đều hít một hơi lãnh khí. Âm thầm may mắn là đã không có đắc tội với căn cứ thành phố Quang Minh. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Trên chiến trường, huyết thủy hát vẫy. Tráng sĩ gào thét, tiếng sầm ứng hợp, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn giơ thân thể tử cực ma nghiêu lên, như cái búa mà đem quái vật bốn phía quét ràng ra. Lập tức đè chết vô số quái vật. Sau đó, hắn một đường giết lên đầu thành, mở ra một con đường máu. Chỉ thấy đầu tường đông nghịt một mảnh, vô số quái vật nhúc nhích leo lên. Tại trên thi thể sư quái đứng đấy rất nhiều chiến sĩ. Vùng đao múa kiếm, chém giết đẫm máu, chiến khí nghiêm nghị, phá tan phía chân trời. Diệp Thần vung lên cánh tay. Thân thể của tử cực ma nghiêu liền đem quái vật trước mặt quét ra. Nghiền thành vụn nát, mà bản thân của tử cực ma nghiêu cũng bạo liệt ra. Ruột, huyết dịch, xương cốt, từ chỗ mông đít vỡ ra mà ảo ảo chảy ra. Vung vẩy ở giữa huyết thủy huy sái. Đã mất đi lực sát thương. Diệp Thần ánh mắt dữ tợn, tiện tay ném đi, đem thi thể của nó vứt bỏ, cũng không có nửa phần dừng lại, tiếp tục hướng vọt tới trước, bàn tay một chảo, liền đem đầu của một đầu tử văn mãng ở bên trái tính đánh lén bóp vỡ. Hai tay ôm lấy thi thể nó mà hướng bốn phía vung đi. Ba ba ba ba, tiếng bạo liệt vang lên. Cái đầu tử văn mãng cấp 300 này tại trong tay Diệp Thần như roi mà tùy ý cuồng vũ. Đem quái vật chung quanh đánh chết, quét bay, dù là tại trạng thái bình thường thì dùng thể chất của hắn cũng đủ để đem xe tải lớn như món đồ chơi mà đùa nghịch. Chớ đừng nói chi là hôm nay lại đang ở trạng thái siêu nhân. Nếu như mà núi lớn có thể cầm chặt thì ngay cả núi thì hắn cũng đều có thể rút lên. Rất nhanh, thi thể của cái đầu tử văn mãng này sau khi đã đánh chết mấy trăm đầu quái vật xong thì bản thân cũng ra chóc. Vảy rắn bong ra, đã không còn có lực công kích, Diệp Thần nặng nề vứt bỏ, liền lập tức bắt lấy ngay một quái vật bên kia, tiếp tục dùng như binh khí mà hướng quái vật còn lại vung nện đi qua. Quái vật còn lại trông thấy dáng vẻ Diệp Thần khí thế độc ác hung hăng càn quấy như thế thì liền đại kinh mất sắc. Không dám tới gần, đến cuối cùng, quái vật có thể chất đạt đến cấp mấy trăm, có linh trí trông thấy Diệp Thần vọt tới, thì liền sợ tới mức chạy trốn. Chỉ có một chút quái vật cấp thấp, mới như trước hung hãn không sợ chết mà xung phong liều chết tới. Diệp Thần đã không có quái vật cường đại làm binh khí. Trong mắt sát khí càng đậm, dữ tợn cười một tiếng, cúi đầu, bàn chân một vòng mặt đất, hoành một tiếng, bạo lướt đi ra ngoài. Đụng, bất luận quái vật nào dám cản đường, mặc kệ đối phương miệng lớn dính máu, hay vẫn là nâng lên móng vuốt bổ tới. Diệp Thần cũng đều không để ý đến, chỉ là một đường mạnh mẽ đâm tới. Ở dưới cường độ thân thể khi hắn ở hình thức siêu nhân thì những quái vật này cũng vô pháp tổn thương hắn được nửa phần. Đụng, đụng, đụng, một đường đụng vào ngọn nguồn, tam giác nghiêu, độc lang mũ vĩ, thiết giác khuyển và vân, cùng vô số loại quái vật đều bị Diệp Thần trực tiếp đụng nát. Phảng phất như hắn chính là một chiếc xe buýt, một đường lao ra một đầu huyết, vô số thi thể chồng chất thành núi. Hắn một chưởng đánh ra, đặt tại bên cạnh một đầu bạch mao huyết nghiêu. Bành, cái đầu bạch mao huyết nghiêu này có thân cao 10 trượng. Tại Diệp Thần một chưởng liền bị đẩy ngược bay đi ra ngoài. Đem quái vật khác phía sau đâm chết vô số, như máy ủi đất mà ngạnh xanh xanh đẩy ra một đầu huyết. Bộ phận xương cốt huyết nhục đều nát bấy, hợp lại với nhau, huyết nhục mơ hồ, rất nhanh, Diệp Thần liền xông tới chỗ sâu trong đại quân quái vật. Xé mở ra một lỗ thủng, vọt tới chỗ tường thành, bàn tay luân chảo, bắt lấy cái đầu quái vật đó, liền hướng về sau cao cao ném đi, những quái vật này lọt vào trong đại quân quái vật trào lên vô tận. Bị dẫm đạp đến nỗi ngay cả cặn bã cũng đều không thừa. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem đám quái vật trên đầu thành quét sạch một mảng lớn. Thân thể tung nhảy lên điểm cao nhất của sư quái. Quay người nhìn lại, đại quân quái vật đông nghịt như nước lũ. Chạy tuôn đi qua, thiên địa hôn mê, tiếng sấm ẩn ẩn nổ vang. Huyết tinh chi khí bàng bạc đập vào mặt, làm cho người ta hít thở không thông. Diệp Thần chún miệng, đôi mắt lại thêm vài phần tàn nhẫn. Đúng lúc này, một đạo lê, y, is, a vang lên, từ bay nhanh mà đến, thân còn chưa tới, liền đã xoáy lên cuồng phong, đem quần áo Diệp Thần thổi bay phất phới, cơ hồ muốn xé toạc ra, bầu trời tối sầm, cuồng phong từ đỉnh đầu truyền đến, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy sát khí, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu quái điểu cực lớn có chiều dài ngàn mét. Như một đám mây đen trôi nổi, che khuất cả bầu trời. Hai cánh nó triển khai, đem một phần tư chiến trường bao trùm. Quái vật như vậy mà trực tiếp rơi xuống. Hai vạn chiến sĩ doanh áo giáp màu đen phía dưới cũng phải bị tươi sống đè chết. Tiểu tâm, xa xa, thanh âm Diệp Trúc hoảng sợ cùng điên cuồng gào thét theo nộ phong truyền tới. Mấy vạn người cách đó không xa. Kể cả người trong thành thị xa xa đang trông xem thế nào cũng đều nghẹn ngào kinh hô. Sắc mặt đại biến, cái đầu quái điểu cực lớn kia lê, y, is, a, một tiếng, móng vuốt sắc bén dưới bụng liền ngay cả đến tường thành cũng có thể đẩy ngã. Hướng Diệp Thần chảo đi qua, Hiển nhiên là trước muốn loại bỏ Hắc Mã chính là hắn từ trên chiến trường toát ra. Lệ khí trong mắt Diệp Thần tuôn ra. Hắn kêu to một tiếng. Đối mặt cái chảo móng vuốt sắc bén kia tới. Vẫn không tránh không né. Ngược lại bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Xỏ xuyên qua cuồng phong. Bắt được N móng vuốt sắc bén của nó. Xuống cho ta. Chấm. Diệp Thần lửa giận ngút trời. Mặt mũi tràn đầy thô bạo. Giống to một tiếng. Cánh tay rung rung. Cơ nhục bắt đầu cao cao cổ động. Gắt gao cầm lấy cái sừng nhọn kia không tha. Lực lượng toàn thân đều thổ lộ tại bên trên cánh tay. Bỗng nhiên hướng phía dưới điên cuồng lôi kéo. Thủ lĩnh ác ma điều thét lên một tiếng si. Si, muốn vỗ cánh bay lên. Lại bị ngạnh xanh xanh túm xuống dưới. Oanh, thân thể khổng lồ cao ngàn mét. Từ giữa không trung rơi xuống. Như núi lớn mà ầm ầm đập vào trên mặt đất bên ngoài tường thành. Đại địa toàn bộ chiến trường đều kịch liệt run rẩy, tường thành sụp đổ vỡ ra, như đã xảy ra địa chấn cấp 12 vậy. Tất cả người trông thấy một màn nơi này đều hít thở không thông. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Trên đường phố của căn cứ thành phố Hoa Hạ, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi ngốc trệ, tĩnh đến không có cái tạp âm nào khác. Diệp Thần cái dáng người biêu hãn như ma thần cái thế này. Vĩnh viễn đã khắc ở trong đầu tất cả mọi người. Tổng tư lệnh phủ, Mộ Dung Đức ngây người hồi lâu. Chợt chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thanh niên nam tử tại bên cạnh hắn. Đồng tử cũng co rụt lại. Trong mắt kiêng kỵ lúc này đã biến thành hoảng sợ. Nếu như Diệp Thần nhìn thấy người trẻ tuổi này thì nhất định sẽ nhận ra. Hắn tương lai nếu như không có gì bất ngờ gì xảy ra thì sẽ chính là một vị cường giả phong nào đê cấp. Đợi lúc khoa học kỹ thuật về thế giới giả tưởng của Atlantis trải rộng ra toàn cầu thì vô số người sẽ cùng vô số cường giả ở bên trong chiến. Đấu, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Họ sẽ được phân ra thập đại cường giả siêu nhân. Siêu Việt phía trên, một người có thể đối với kháng một cái căn cứ thị đấy. Sẽ được xưng là cấp vương. Cao hơn một cấp đấy. Còn có hai cái cấp bậc chính là hoàng, đế, mà thanh niên này, lại chính là một cái cường giả cấp đế tương lai. Chính là đỉnh cao của toàn cầu. Thế nhưng mà giờ phút này, trong lòng của hắn lại đối với Diệp Thần tràn đầy sợ hãi. Nếu để cho Diệp Thần lập tức hiện ra ở trước mặt hắn, hắn liền ngay cả một điểm tâm tư chiến đấu cũng đều không dậy nổi. Trong nội tâm đã chôn xuống bóng ma sợ hãi đối với Diệp Thần. Tại bên cạnh cửa sổ, Băng Vân đang ngồi, biểu lộ trên mặt lập tức cứng lại, qua hơn hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Trong mắt phát ra hai đạo hào quang cuồng nhiệt, cường hãn, khí phách, lão nương đã thích rồi. Lão nương thật muốn ngươi rồi. Chờ coi, lời dân của nàng chính là, hậu cung của hoàng đế xưa nay có giai lệ 3000. Lão nương vì cái gì lại không thể làm võ tắc thiên hiện đại? Sát khí trùng thiên, gào thét giống to trên chiến trường, phảng phất lập tức cũng trở nên im ắng. Cho dù là đa mi quái vật kia không có linh trí, chỉ biết đơn giản xung phong liều chết, thì cũng đột nhiên cảm thấy phía trước rớt xuống một cái đồ vật thật lớn. Vô cùng nguy hiểm đáng sợ, cái ác ma điều thủ lĩnh này giáng xuống đã đem chiến trường bên ngoài tường thành. Sông đào bảo vệ thành cùng tất cả đều đè xuống, khiến đại địa bạo liệt, 7-8 vạn đầu quái vật, cứ như vậy bị chôn sống đè chết, biến thành bùn, cách trương.